Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phát hiện. Chế định quy tắc tương đối tốt, Tô Tranh cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tô Dương, nói ra, ta đối lão ca rất có lòng tin, Tranh Tử cũng là người thông minh, nàng biết hai người này lời nói bên trong hàm nghĩa. Cũng tương tự giải chính mình lão ca tính cách. Tô Dương cười hỏi, ngươi đối với ta có cái gì lòng tin? Ta bất quá là cái phổ thông trò chơi người chơi. Làm sao có thể trở thành chế định quy tắc người? Ngươi cũng quá tôn trọng ta. Tô Tranh cười nói, ở trong game chế định quy tắc thì là một loại bắt đầu. Trò chơi có thể chiết xạ ra hiện thực tình huống. Tại hiện thực thế giới bên trong. Lão ca ngươi vẫn như cũ rất có năng lực, nàng nói rất huyền truyền, chỉ nói là Tô Dương có năng lực mà không phải có thực lực. Người thông minh ở giữa đối thoại có lúc rất đơn giản, nhưng đại đa số thời điểm đều đang cố ý ẩn tàng. Che giấu câu chữ chỉ có mục tiêu nhân vật mới nghe hiểu được. Đây là lời nói nghệ thuật, Tô Dương rất rõ ràng địa nhớ đến, Tranh Tử tu là văn học cổ điển. Nàng lại đi chính mình đường xưa, cũng không phải là thật ưa thích cái môn này ngành học. Chẳng qua là muốn để cho mình biến đến càng biết nói chuyện mà thôi. Nàng cũng không phải là xuất khẩu thành thơ độc giả cao tuổi. Bất quá là muốn tại người khác nói chút chi. Hồ, giả, giã thời điểm mình có thể nghe hiểu a. Các ngươi đều đang chơi thiên mệnh sao? Đường xước ảnh cười hỏi thăm. Đúng vậy a, Tô Tranh chậm rãi dừng lại bước chân, tiếp lấy liền nhìn đến Đường lão sư cùng lão ca cũng ào ào dừng lại. Nàng cùng hai người sóng vai đi cùng một chỗ, vừa cười vừa nói, ta ca hiện tại coi trò chơi là thành một loại nghề nghiệp. Suốt ngày đều phao ở bên trong đây. Thật sao? Đường xước ảnh quay đầu nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói. Hiện tại người trẻ tuổi giống như đều ưa thích chơi thiên mệnh. Nghe nói trò chơi này rất thú vị vị. Thú vị, cái này thật là một cái rất tốt hình dung từ. So vị đạo nhạt, so hứng thú sâu, thuộc về loại kia vừa đúng từ. Nghe lấy Đường xước ảnh nói ra cái từ này. Tô Dương cảm thấy rất thú vị vị. Đương nhiên, hắn cảm thấy Đường xước ảnh bản thân liền là rất thú vị vị người. Đường lão sư không có chơi qua sao? Tô Dương hỏi, Đường xước ảnh cười nói, mua một bộ thiết bị, nhưng là còn chưa có bắt đầu chơi, các loại có thời gian có lẽ sẽ đi thể nghiệm một chút. Tô Dương nói, thiên mệnh rất đặc biệt, đáng giá Đường lão sư ngươi đi thể nghiệm một chút, trò chơi này không hề chỉ là trò chơi. Đường xước ảnh cười nói, hôm nay ta liền đi sáng tạo cái tài khoản. Tô Tranh cười nói, Đường lão sư, ta mang ngươi luyện cấp. Tốt, Đường xước ảnh cười đáp lại, một bên nói giỡn một bên chạy bộ. Ước chừng 8 giờ thời điểm, Tô Dương cáo biệt hai nữ trở về. Tô Dương cho Mộng Linh mang bữa sáng. Về đến nhà lúc, Mộng Linh vẫn là trước sau như một không có lên giường. Tô Dương cười đi qua, nói ra, Linh Nhi. Lên ăn điểm tâm đi. Triệu Mộng Linh ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Nàng không có mở to mắt. Nhỏ giọng tố túi lấy nói. Không ăn, người ta muốn giảm béo. Thông qua ăn kiêng đến giảm béo cũng là một loại phương pháp. Chỉ sợ cũng chỉ có Mộng Linh loại này ưa thích ngủ nướng nhân tài ưa thích loại biện pháp này. Nhưng Tô Dương cũng có thể hiểu được nàng. Hắn biết mình phương diện kia năng lực mạnh bao nhiêu. Mộng Linh tối hôm qua là thật mệt chết. Tô Dương cũng không có đi quấy rầy nàng. Một người ăn điểm tâm. Sau đó đi đến phòng tắm bên trong đi tắm. Xuyên qua đồ ngủ. Nằm chết dí Mộng Linh bên người. Đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi. Làm nhiệm vụ. Vào phó bản. Nguyệt ma động thiêu quái. Vẫn như cũ giống như ngày thường sinh hoạt. Mộng Linh rất có thể ngủ, thẳng đến hơn 11 giờ thời điểm mới lên, nàng tắm rửa, xuyên qua hơi có vẻ trong suốt phấn hồng sắc đồ ngủ. Trong phòng thổi tóc, Tô Dương là bị máy sấy ô ô ô thanh âm kinh động. Nhìn thấy giờ cơm hắn liền bên dưới, Mộng Linh trong nhà thời điểm tương đương tùy ý. Hoạt bát tinh tế thân thể bọc lấy phấn hồng sắc tơ tằm đồ ngủ. Đồ ngủ mông lung, loáng thoáng đột hiện ra bên trong cái kia phấn hồng sắc mũi nhọn. Nàng đáng yêu đơn thuần, nhưng lại giống như là cái tính cảm giác gạo người tiểu yêu tinh. Cùng Tô Dương ở chung thời điểm, nàng cho tới bây giờ đều là không mặc áo lót. Tô Dương không thể chịu đựng được loại này dụ hoặc, cho nên đi qua đem Mộng Linh ôm vào trong ngực, tiến đến nàng cần cổ đi hô hấp cái kia trắng như tuyết da thịt hương khí. Sẽ còn đem áo ngủ nàng cổ áo đẩy ra, đi thưởng thức Mộng Linh trước ngực cái kia như tuyết đọng trên hoa cảnh đẹp. Sau đó sẽ còn chui tại nàng ngực miệng, đi cảm thụ nàng ôn nhu cùng mềm mại. Nữ nhân, Tô Dương phát hiện mình càng ngày càng không thể rời bỏ nữ nhân. Giữa trưa, Mộng Linh ăn lại là mì thịt bò, nàng tựa hồ rất thích ăn mặt, lại hoặc là dưới lầu quán sư phụ tay nghề tốt. Nói tóm lại, Mộng Linh là thích bánh bột, liền mang theo Tô Dương cũng thường xuyên theo nàng cùng một chỗ ăn mì. Tuy nhiên Tô Dương rất ít đi ra ngoài, nhưng mang theo Mộng Linh đi ra ngoài tuyệt đối là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Mộng Linh càng ngày càng có nữ nhân vị, nàng mỹ lệ đáng yêu, mặc quần áo cách ăn mặc phương diện cũng rất có chú trọng. Tại bạn cùng phòng Trương Lan bọn người ảnh hưởng dưới, nàng hiện tại cũng coi là một cái so sánh thời thượng nữ nhân. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Tô Dương lại đi Nguyệt Ma Động, Nguyệt Ma Vương sắp đổi mới. Vô luận là vì cái kia tất bảo tài liệu quý hiếm vẫn là cách xù điểm cống hiến khen thưởng, hắn đều không thể buông tha. Nhưng làm Tô Dương đi vào Nguyệt Ma Động tầng thứ 3 thời điểm, phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều người chơi. Bọn họ đều là tham ngoạn thịnh thế người. Tô Dương giết bao nhiêu lần Nguyệt Ma Vương, hệ thống thông báo thì phát ra bao nhiêu lần. Nguyệt Ma Vương. Khẳng định là tại Nguyệt Ma Động bên trong. Trước kia người chơi vào không được cho nên đánh không Nguyệt Ma Vương chú ý. Nhưng là hiện tại, bọn họ tổ đội giết tiến đến, bọn họ chắc chắn Nguyệt Ma Vương ngay ở chỗ này. Chẳng qua là còn không có đổi mới a. Tô Dương ẩn thân đến tầng thứ 3, không có người phát hiện hắn tồn tại. Hắn yên lặng đánh giá tính một chút chung quanh người chơi số lượng, chí ít đều có 100 cái, nhanh như vậy liền muốn cùng Nguyệt Ma Vương nói tạm biệt sao? Tô Dương âm thầm cười khổ, tâm lý như cũ có chút không cam tâm, nhưng cỗ này không cam tâm vẫn chưa bao phủ hắn lý trí. Hắn biết yếu không địch lại mạnh, tùy tiện hiện thân sẽ chỉ mang đến cho mình vô tận phiền phức. Cho nên Tô Dương lui ra ngoài, nhưng hắn vẫn chưa lập tức trở về thành. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đầu cơ một thanh. Chính mình cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nguyệt Ma Vương đổi mới. Ta đi, là cấp 40 tử cấp boss. Tử cấp boss có thể bảo hoàn mỹ tử trang. Đem hắn làm thịt. Tham ngoạn thịnh thế người chơi ào ào hét to lên. MT trên đỉnh, cấp tốc đem cừu hận kéo vững vàng. Phía sau viễn trình phát ra cấp tốc phóng thích kỹ năng. Bắt đầu công kích Nguyệt Ma Vương. Móa, 64 triệu lượng máu. Đây cũng quá dọa người đi. Công kích thật cao, gánh không được a. Choáng, một cái ma phong thì cạo hơn phân nửa máu. Đây là gốm đoàn diệt tiết tấu a. Tử cấp boss thật mạnh a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cấp 40 tử cấp boss không có khả năng nắm giữ cao như vậy lượng máu cùng lực công kích. Ô ô, ta muốn treo, không ngừng có người chết đi. Vẻn vẹn chỉ là phá một lần ma phong thì diệt đi tất cả giòn da mục sư cùng giòn da pháp sư. Giòn da thích khách tự nhiên cũng là trong nháy mắt tiêu trừ vô hình. Thì liền nắm giữ ma pháp thuẫn ma pháp sư cũng là tràn ngập nguy hiểm. Trừ phía trước, MT, phía sau nhân viên căn bản là không sống mấy cái. Lão đại, thương vong thảm trọng a. Boss qua biến thái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão đại, có phải hay không là nhân số chúng ta quá nhiều mới dẫn đến boss thuộc tính tăng vọt? Có thể thí nghiệm một chút, vội vàng đem chết người đá ra đội ngũ. Tốt lão đại, thật là trong đội ngũ quá nhiều người. Nguyệt Ma Vương là cấp 40 tử cấp boss. Một khi đội ngũ nhân viên vượt qua 20 người, cái kia mỗi vượt qua một cái, boss lượng máu liền sẽ tăng vọt gấp đôi. Đội ngũ nhân viên càng nhiều, boss lượng máu liền sẽ càng cao, mà lại công kích thuộc tính cũng sẽ thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Nhưng trong đội ngũ thành viên số lượng giảm bớt đến 20 người về sau, Nguyệt Ma Vương quả nhiên khôi phục bình thường. Chỉ là cái này thời điểm trong đội ngũ đã không có mục sư cùng ma pháp sư. Còn lại người căn bản là gánh không được Nguyệt Ma hướng khủng bố phát ra. Tổ đội giết Nguyệt Ma Vương thời điểm, Nguyệt Ma Vương thuộc tính tuy nhiên cùng một người đơn giết thời điểm thuộc tính giống nhau. Nhưng nó phát động tối cao công kích, phát động bạo kích, cùng phát động quần thể ma phong tần suất công kích rõ ràng cao hơn rất nhiều. May ra còn sống người đều là tham ngoạn thịnh thế tinh anh người chơi. Bọn họ trang bị tựa như so sánh nhịn kháng. Tạm thời ngược lại là không có gì nguy hiểm tính mạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.